Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 654, người hiềm nghi. Sau khi trời sáng, trước xử lý qua nam tước bóng đêm giết người sự kiện thanh tra Yokomizo mới rốt cục đến hiện trường. Dù sao buổi tối trực ban cảnh sát cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là không có kinh nghiệm gì người mới. Loại này trọng đại vụ án bọn họ tự nhiên xử lý không được. Thay vì để cho bọn họ đi tới mất mặt, còn không bằng chờ đến ban ngày những cảnh sát khác sau khi vào sở lại nói. Phi thường xin lỗi, Chiyakun, bởi vì buổi tối chúng ta trực ban chính là người mới. Cho nên, không sao, thanh tra Yokomizo, ta có thể hiểu được. Dù sao bình thường công tác của cảnh sát liền phi thường mệt mỏi. Nếu như lại để cho các ngươi làm thêm giờ lời cũng có chút không chỉ nhân tình. Hơn nữa tối ngày hôm qua còn có báo đây. Ta muốn chỉ cần não không có vấn đề liền sẽ không có người trách tội các ngươi. Thanh tra Yokomizo, bọn họ tới trễ đối với Chiya tới nói không chỉ không có bất kỳ chỗ xấu. Ngược lại cũng không thiếu chỗ tốt. Dù sao vô luận là phá hư hiện trường vẫn là chế tạo ngụy chứng đều cần tiêu tốn thời gian nhất định. Nếu như cảnh sát lập tức đến hiện trường nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Nhưng bây giờ cảnh sát sáng sớm ngày thứ hai mới đến. Hắn đã xử lý tốt tất cả chứng cứ. Nếu như tất cả mọi người đều có thể giống như Chiyakun thông cảm chúng ta liền tốt rồi. Đúng rồi, Chiyakun. Các người vừa vặn thấy hung thủ hành hung tình cảnh, có nhìn thấy mặt của đối phương sao? Xin lỗi, thanh tra Yokomizo, khi đó chính trời mưa như thác đổ, hơn nữa còn ngừng điện, cho nên chúng ta cũng không thấy rõ đối phương đích thực là khuôn mặt. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Đây, bất quá mặc dù không có thấy rõ tướng mạo của hung thủ. Nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là người chết Tomizawa Tetsuharu ba đứa con trai. Trong một cái, hơn nữa trải qua ta một đêm này điều tra, hiểm nghi nặng nhất chắc là người chết ba đứa con Tomizawa Yuzo. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Chiya vừa dứt lời, bên ngoài biến vào một cái hơi có chút đen thui cường tráng nam tử. Xin lỗi. Xin hỏi chuyện gì xảy ra sao? Xin chào, xin hỏi ngươi là người nào? Nhìn thấy thái độ của nam tử sau, thanh tra Yokomizo cũng lễ phép hỏi thăm đến. Thật ra thì Yokomizo quang cảnh thái độ cũng không khá lắm. Chẳng qua là CHCG, cái này gen là khu nhà giàu. Có thể ở loại địa phương này người khẳng định không giàu thì sang. Cho nên mặc dù không biết thân phận của nam tử, nhưng thanh tra Yokomizo vẫn là biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Người khỏe, thanh tra, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là tài phiệt Tomizawa ba đứa con Tomizawa Yuzo. Tối ngày hôm qua là xảy ra chuyện gì vụ án sao? Tomizawa Yuzo, hồi ức một cái Chiya từng nói cực kỳ có hiểm nghi người sau. Thanh tra Yokomizo lúc này đối thủ hạ dùng cái nhan sắc. Hắn phía sau người lập tức gật đầu một cái. Trực tiếp tiến lên đem Tomizawa Yuzo nhào ngã trên đất. Chờ một chút, các ngươi làm gì? Tomizawa Yuzo tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi giết chết cha của mình Tomizawa Tetsuharu. Mời phối hợp một chút công việc của chúng ta. Cái, cha chết rồi. Theo Tomizawa Yuzo nghe được Tomizawa Tetsuharu sau khi chết phản ứng đầu tiên là quan tâm Tomizawa Tetsuharu tình huống, mà không phải là biện giải cho mình về phương diện này liền có thể nhìn ra được. Nhân phẩm của hắn coi như nói được, bất quá đáng tiếc là hắn là vị hôn phu của Suzuki Ayako. Cho nên hôm nay tên hung thủ này, vô luận như thế nào hắn đều làm chắc rồi. Không sai, Phó Trạch tiên sinh tối ngày hôm qua bị người giết chết ở bên ngoài biệt thự. Khi đó chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Yuzo tiên sinh, có thể xin hỏi một chút ngươi ngày hôm qua 12 giờ khuya chuông thời điểm ở địa phương nào sao? Nhìn thấy theo cảnh sát phía sau đi tới Chiya, Tomizawa Yuzo nội tâm lúc này hơi hồi hộp một chút. Ngày hôm qua hắn liền phát hiện thái độ của Chiya đối với mình thật giống như có chút không nên hiểu. Hảo, nhưng lúc đó hắn cũng không thế nào để ý, cho là chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng thấy được Chiya miệng dậy nụ cười sau, hắn mới phát hiện sự tình thật giống như so chính mình tưởng tượng còn phức tạp hơn một chút. Ta tại trong phòng làm việc của mình công tác, cái kia Tomizawa tiên sinh có thể có nhân chứng. Gì sao? Cái này, khi đó trong phòng làm việc chỉ có ta một người. Không có theo dõi sao? Không có, ta không phải là rất thích loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này. Ý thức được chính mình trở thành người hiềm nghi của vụ án sau, Tomizawa Yuzo lúc này đấu tranh. Các ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta đi. Làm sao có thể, ta cũng không phải là cái gì cầm thú. Vì sao lại đối với cha của mình ra tay a? Cái này liền có chút kỳ quái. Thông thường mà nói trong phòng làm việc đều sẽ có rất nhiều vật phẩm chân quý, cho nên khẳng định đều sẽ rất chú ý vấn đề an ninh. Hơn nữa coi như không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng có thể tại bên ngoài phòng lắp đặt theo dõi công việc. A, về phần Yuzo tiên sinh giết chết lệnh tôn nguyện ý. Tối ngày hôm qua ta nhớ được Tomizawa tiên sinh thật giống như phi thường không ủng hộ ngươi công tác chứ. Cái này, đây chỉ là lời từ một phía của ngươi đi. Chứng cứ, chứng cớ đâu? Pháp luật Nhật Bản ta vẫn là hiểu rõ một chút. Nếu như ngươi không lấy ra được chứng cớ là chứng minh không được ta có tội đấy. Bởi vì lời nói của Chiya, Tomizawa Yuzo lúc này có chút bối rối lên, liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến. Bất chi bất giác nàng đã đem chính mình dẫn vào nhân vật hung thủ. Cái này đã hoàn toàn là hung thủ lên tiếng. Yuzo tiên sinh, mặc dù ta tạm thời còn không lấy ra được chứng cứ gì, nhưng chỉ cần hơi hơi điều tra một cái rất nhanh liền có thể chứng minh ngươi là người phạm tội. Tiếp tục hận Tomizawa Yuzo tiến hành một phen tâm lý ám chỉ sau, Chiya liền đứng lên, lộ ra một mặt nghĩa chính ngôn từ. Ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đem loại người cặn bã như ngươi đưa vào ngục giam đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.